Chương 52, Nữ quân tiểu mã giáp, 1. Một đạo vượt không mà đến đông âm thanh, lại tại trong chớp mắt đem trong điện tất cả động tĩnh, tất cả đều là bằng, ổn mà hữu lực, mạnh mẽ mà rộng lớn. Ngay sau đó, có mênh mông như khoảng trống âm giàn mua âm điệu, liền từ đại điện bốn phương tám hướng tràn vào, ta lấy Thương Ngô Tông hồn chi mệnh, lệnh Thương Ngô Tông ra sức bảo vệ Yến Thanh một nhà. Cái này âm thanh vừa ra toàn trường như bị kinh lôi hoành chúng tất cả đều cứng nhắc ngay tại chỗ một tên người mặc màu xanh sấm Thương Ngô Tông bảo lão giả, hắn tắc thì sôi nổi mà hiện ở trong đại điện, mà quanh người hắn, còn quanh quẩn lấy rực rỡ hỏa quang có mơ hồ ngô đồng thụ ảnh, liên tiếp tại sau lưng của hắn sáng tắt lấp lóe. Chuyện này Thái Tông chủ Thái Nhị trưởng lão mắt già run lên, vội vàng quỳ xuống đất bái đạo, Trần Minh Hiển, bái kiến Thái Tông chủ. Cựu Thái trưởng lão liền ngộng. Bất quá hắn cũng không thể không tranh thủ thời gian quỳ xuống đất bái đạo, bái kiến Thái Tông chủ, bái kiến Thái Tông chủ. Yến Thanh chờ ở chỗ có Thương Ngô Tông người, tất cả đều quỳ xuống đất bái kiến, vị này vẫn luôn bị kính tại tổ sư đường bên trong lão trưởng bối. Thương Ngô Tông đời trước trước Tông chủ, đã từng quát tháo đại hạ nhân vật phong vân Yến Hoành Xuyên, hắn không chỉ có là Thương Ngô Tông đời trước trước trưởng lão, vẫn là Yến Thanh tổ phụ, Yến Du Thái tổ phụ, nhưng mặc dù có như thế một mối liên hệ, toàn bộ Thương Ngô Tông QNZ không có người lại chất vấn Yến Hoành Xuyên quyết định, bởi vì hắn chính là Thương Ngô Tông Định Hải Châm Chấn Sơn lão tổ. Chỉ là hắn đã cực kỳ lâu không xuất hiện trước mặt người khác, lâu đến rất nhiều người đều quên hắn tồn tại, cho là hắn đã chết, hoặc là cũng nên xem như cây rồi. Không ngờ rằng hắn không chỉ có không có chết, hắn hiển nhiên còn càng cường đại rồi, phi thường cường đại, cường đại đến Triều Minh Thành cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Yến Hoành Xuyên nhận được triều đình còn nhớ rõ lão hủ. Yến Hoành Xuyên thản nhiên nhìn Triệu Minh Thành liếc mắt, ta Yến Hoành Xuyên thật đúng là không biết, ta huyết mạch, khi nào cùng hoạt giao có dính dấp ngươi. Triệu Minh Thành cứng đờ mặt, bất kể như thế nào, ngươi tử tôn giết vương đình quý nhân, đây là sự thật. Bất quá là thanh lý môn hộ. Yến Hoành Xuyên lại lên tiếng. Triệu Minh Thành chẹn họng một nghẹn, toàn thân trận ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, hắn biết rõ hắn căn bản không có lưu lại cần thiết. Bằng không hắn nói không chừng cũng sẽ bị dọn dẹp, có thế Triệu Minh Thành không thể không cuối cùng buông lời nói, Yến Hoành Xuyên ngươi quyết định, chỉ sợ sẽ cho Thương Ngô Tông mang đến tai họa ngập đầu, các ngươi chờ xem, bất kể như thế nào, triều đình khí thế không thể yếu. Thế mà Cút Mị Nhi cái này nóng nảy tính tình, đã ép không được hướng Triệu Minh Thành vỗ tới, sợ đến người sau tranh thủ thời gian cấp tốc thôi động trận pháp, lập tức từ từ tiêu tán. Phanh thế mà tán tu La Trường Phong. Cũng đáng sợ trận pháp dư ba, không một không tại tỏ rõ lấy, nếu như không phải Triệu Minh Thành chạy nhanh, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi bị truyền tống về Vương Đình, chắc chắn sẽ bị liên lụy đến rơi tại không biết tên chi địa hử. Mỹ Nhi vẫn còn hừ lạnh một tiếng, nghiễm nhiên không đem Triệu Minh Thành để vào mắt. Thấy được cựu thái trưởng lão không khỏi đau lòng nhức góc nói, nghiệp chướng á, chẳng lẽ ta Thương Nô Tông, coi là thật muốn cùng Triệu Đình đối nghịch, làm phản loạn nghịch tặc mà hắn lời vừa nói ra. Mị Nhi ánh mắt lập tức để mắt tới hắn, cái kia sát khí bừng bừng bộ dáng, hù đến cựu thái trưởng lão không dám nói câu nào, hắn chỉ có thể vội vàng hướng Yến Hoành Xuyên dập đầu, nói, Thái Tông Chủ, ngài muốn chủ trì đại cục á, thời gian đến giờ phút này, dù là Yến Hoành Xuyên vừa. Rồi tỏ rõ lập trường, cựu thái trưởng lão vẫn là không cam tâm nói, Thái Tông Chủ, ngài có thể nói dọa, nhưng Thương Ngô Tông vẫn là đến chịu thua, nếu không triều đình đại quân một khi hàng lâm Thương Ngô Thành. Hối hận thì đã muộn không sai. Còn chưa đi Cố Nguyên Hằng khu nở dê nhịn xuống, hướng Yến Hoành Xuyên bái đạo, Yến lao Yến bối, việc này không thể coi thường, dù là Yến Tông Chủ có hoan tình, có thể giết vương thượng tần thiếp, chính là bất kính triều đình, nhất định phải cho triều đình một cái công đạo. Yến Hoành Xuyên nặng con ngươi nhìn Cố Nguyên Hằng liếc mắt, liền đem ánh mắt chuyển rời đến một bên Ân Lưu Phong trên thân, ngươi khu nở dê một dạng cho là Ân Lưu Phong khẽ giật mình. Không nghĩ tới Thương Ngô Tông sống lao tổ, thế mà lại hỏi hắn ý kiến, thật cũng không khẩn trương nói, vạn bối cho là, việc cấp bách đã không phải cho triều đình bàn giao vấn đề, mà là có người muốn làm các ngươi Thương Ngô Tông. Yến Hoành Xuyên khẽ gật đầu, mới quét nhìn về phía toàn trường bọn đồ tử đồ tôn, thời gian đến giờ phút này, các ngươi còn tưởng rằng, giao ra một hai cái dê thế tội, liền có thể bãi bình việc này. Đông Thái Nhị trưởng lão bọn người nhao nhao dập đầu. Cho dù là bọn họ đều không cảm giác được Yến Hoành Xuyên lửa giận, có thế hắn lao nhân ra nói chuyện, nhưng lại làm cho bọn họ đều ý thức được, vấn đề tính nghiêm trọng. Cựu thái trưởng lão lại mồ hôi rơi như mưa, nhịp tim vô ý thức tăng nhanh vô số lần, mặc dù hắn cũng không cho là, hắn hành động có lỗi gì, thế nhưng là không đợi hắn bối rối xong, thấy rõ Yến Hoành Xuyên đã mở miệng lần nữa, Phí Cửu, xóa tên Thương Nô Tông. Thái Tông chủ Cửu Thái trưởng lao sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Yến Hoành Xuyên. Yến Hoành Xuyên lại không nhìn hắn, cấu kết ngoại tông thế lực, giết hại tông môn Hiền Lương, khai trừ Thái trưởng lao chức vụ, xóa tên Thương Nô Tông, vĩnh viễn không phục triệu. Cửu Thái trưởng lão tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hắn thậm chí lo lắng, hắn khả năng không cách nào còn sống rời đi Thương Nô Tông. Nhưng Yến Hoành Xuyên lại yên lặng nói, ly khai Thương Nô Tông, mang lên một câu nói đi Côn Nô, La Ho Tư Yến Hoành Xuyên còn chưa có chết, gọi Dương lão lại thu hồi những cái kia dơ bẩn mánh khóe. Thái Tông chủ Cửu Thái trưởng lão ngạc nhiên nửa ngày, mới vội vàng dập đầu bái tạ, đa tạ Thái Tông chủ ân không giết. Sau đó, không đợi Yến Hoành Xuyên lại nói cái gì, Cửu Thái trưởng lão đã lộn nhào chạy, hắn chỉ sợ chạy quá chậm, Yến Hoành Xuyên sẽ cải biến chú ý, thế mà Yến Du lại nói, tiện thể nhắn không dùng tay cùng tu vi. Cửu Thái trưởng lão giật mình, Mỹ Nhi đã hưng phấn tay nâng ánh sáng rơi xuống gạo.